Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, đệ 349 trang. Lão rắn độc tự phát lui ra. Mà ti cây còn lại là ngồi ở trang rất nhiều thi thể pha lê vại đại hình tái nhợt trong nhà. Đôi tay chống cằm, tựa hồ nghĩ đến sau này kế hoạch. Hắn ngón tay một chút gõ mặt bàn. Ánh mắt luân chuyển ở này đó thi thể mặt trên. Ánh mắt cũng liếc qua bên cạnh máy truyền tin, đặc thù cải trang qua máy truyền tin. Bất luận cái gì thông tin ký lục đều sẽ ở cắt đứt sau tự động tiêu trừ dấu vết. Hơn nữa một khi có ghi âm, nó sẽ tự động nhắc nhở hai bên, những cái đó đại lão a. Khôn khéo thật sự, Phù Xuyên bên này ở Đông Hoàn cùng Hiền Giả Y Quán hai bên song tuyến song hành. Hết sức chuyên chú, mất ăn mất ngủ, một bên học tập một bên chuẩn bị tài nguyên cùng với soát luyện kim kỹ xảo. Hợp với vài thiên đô không gặp phục gia, nhưng lần này nhưng thật ra không ai nói xấu. Bởi vì tất cả mọi người rất bận, phục gia chính mình cũng đến vội vàng thích ứng tân học giáo, nhưng nàng là chuẩn thi đại học sinh. Thời gian tương đối tự do, nhưng thật ra không Phù Xuyên bận rộn như vậy, liền ở tuyệt thế mãnh nam mai danh ẩn tích trầm mê. Với tu luyện làm sự nghiệp thời điểm, những người khác tựa hồ xa so nàng thích ứng càng mau. Ít nhất năm rồi nhập học những cái đó thí sinh bắt đầu thí nghiệm chính mình ở kỳ nghỉ trung lắng. Động lại thực lực thí luyện tháp tích phân xếp hạng không ngừng dao động, mỗi ngày đều ở ngươi truy. Ta đuổi, mà so sánh với tới. Mới vừa vào học những người này liền có vẻ kém cỏi rất nhiều. Trước mặt chỉ có Úy Minh Đường, Khuyết Bạch Mạch cùng Việt Minh Trạch ba người nhất bắt mắt. Nhưng bọn hắn đánh ra tới tích phân cùng bài phía trước những cái đó thí sinh kém một vị số, bọn họ còn ở hướng tới ngàn phân xuất phát. Có Tam Huyền Yêu Sủng Vật Chiêm Huyễn Đông những người này đã soát ra lấy vạn vì đơn vị thành tích, lúc này mới khai giảng mấy ngày. Có cái gì nhưng ngang tàng, chúng ta mới từ trung kỳ thi đi lên, bọn họ lại sớm đã là có thể thi đại học người, tân nhập học người không phục. Nhưng cũng không có biện pháp, kém vài tuổi, cũng kém đã nhiều năm trường học kiếp sống, tài nguyên xứng so kém quá nhiều, chỉ có thể truy. Đuổi không kịp liền đem bọn họ ngao đi, những người này dù sao cũng phải đi thi đại học. Đồng dạng tình huống cũng xuất hiện ở Tây Tấn chờ còn lại tam học phủ. Từ trước 4.000 danh thí sinh soát ra tới 50 danh tinh anh phân tán đến 4 cái trường học. Lại đều không hẹn mà cùng tao ngộ đến từ các học trường học tỷ bị thương nặng. Chỉ có thể dưng dưng yên lặng nỗ lực. Loại này bị thương người không bao gồm Vân Bảo Bảo, người này chỉ sợ là cái xã nghiêu, không tốn mấy. Ngày liền cùng Tây Tấn học phủ S ban hỗn chín, thả biểu hiện ưu dị. Tùy thời có nhập A ban xu thế. Đương nhiên. Ở tiêu hóa một ít tài nguyên thả được đến Tây Tấn học phủ những cái đó đỉnh cấp lão sư dạy dỗ sau. Nàng sủng vật cùng Trương Đậu Đậu lại hợp thể một lần. Cũng đích xác đem A-ban người đánh tan mấy cái, chuẩn A-ban sinh, cam huyết gia tộc con cháu. Đặc biệt là dòng chính. Một khi bằng chính mình khảo nhập tứ đại học phủ, gia tộc tài nguyên sẽ có đại biên độ nghiêng. Những cái đó tài nguyên chỉ sợ xa xa vượt qua Tạ Khắc Lệ bắt được 70 vạn tích phân, huống chi vân. Gia vốn dĩ hào phú, mà nhà bọn họ sủng vật tài nguyên đủ để cho S ban những thiên tài đều đối nàng khách khách khí. Khí, này mẹ nó cũng quá sẽ đầu thai, Vân Bảo Bảo. Lý Thương, Tạ Ý Viễn những người này đều tiến vào cao tốc bùng nổ ký. Soát tích phân tốc độ thậm chí là Úy Minh Đường vài lần. Mà bốn giáo thí luyện tháp tích phân ở một năm học kỳ xếp hạng thời điểm cũng sẽ liên hợp bài bảng. Đến lúc đó khen thưởng càng cao cấp, mọi người mới vừa khai giảng liền ở trong khi mặt bài bảng làm. Chuẩn bị, đương nhiên, Tạ Khắc Lệ liền tính 12 vạn phần phụ phân. Bọn họ đảo soát nửa năm cũng đuổi không kịp, chính là. Này bình thường sao? Này tử nhân cha nhất định ở nghẹn đại chiêu. Đến cẩn thận. Liền tính hiện tại vượt qua hắn, cũng đến đề phòng nàng phản siêu. Như vậy nhắc tới phòng liền chờ tới rồi khai giảng nửa tháng sau giáo khai giảng đại hội. Thượng, trước nửa tháng bọn học sinh giống nhau đều rất bận. Lẫn nhau cũng đều không quen biết. Nửa tháng là cho bọn họ quen thuộc trường học cùng tân lớp cùng đồng học thời gian, chờ nửa tháng. Phải trường học khai đại hội. Trường học sẽ tại đây một ngày công bố trường học tại đây một năm tài nguyên khuynh hướng cùng huấn. Luyện sách lược. Bọn học sinh đến từ này đó khổng lồ tin tức bên trong điều chỉnh chính mình học tập tiến độ từ từ. Cũng là phương tiện đại bộ phận còn không có buộc chặt thầy trò quan hệ sư sinh nhóm lẫn nhau đại. Hình gặp mặt sẽ, dù sao là man quan trọng một cái sẽ, ngày này sáng sớm. Phù Xuyên khó được không có khóa. Chủ yếu các lão sư cũng không bài khóa. Đương nghỉ, buổi sáng mở họp, buổi chiều tự do hoạt động. Đó chính là nghỉ dù sao cũng phải cấp sư sinh nhóm đơn độc tiếp xúc thời gian, mở họp hôm nay. Hai người đều không có việc gì. Đương nhiên muốn cùng nhau qua đi. Bằng không Lý gia bên kia sẽ khả nghi. Phục gia trước đó nói. Ta bên này trừ bỏ Lý gia. Khả năng sẽ cho ngươi thêm một ít phiền toái. Chủ yếu chính là cá biệt nhàm chán người, chỉ sợ không phải như vậy cá biệt. Người theo đuổi cũng không ít, Phục gia. Ta đầy thêm tiền, nàng nhưng thật ra nghiêm trang, thậm chí thật sự chuẩn bị lấy tạp. Phù Xuyên bị chọc cười, cầm chiên trứng ăn luôn, ngươi còn như vậy hào phóng. Liền tính Lý Vô Khôn tồn tại ở bên cạnh ngươi, ta đều suy xét về sau hầu hạ ngươi ở cữ, Phục gia. Ngoặc kép, nàng cũng không mặt mũi nói người này 10 ngày nửa tháng không thấy được một mặt. Cái gì hầu hạ? Liền gần nhất bữa sáng đều là nàng chuẩn bị, dựa người này. Nàng ngồi tháng tử phòng chừng sẽ lão 10 tuổi, bất quá. Bỗng nhiên đề Lý Vô Khôn, như là đối hắn cảm thấy hứng thú, Phục gia rũ mắt. Đáy mắt lược tối nghĩa, mà Phù Xuyên nhận thấy được người này chiên trứng động tác chậm một. Phách, sau hai người cùng nhau đi vào trường học Lộ Thiên hội trường, lại nói tiếp bốn học phủ phục. Tiền cũng liền chiêu 50 người. Tách ra đến Đông Hoàn cũng mới nhiều ít, mười mấy đi, này toàn bộ trường học có thể có bao nhiêu người? 1000 nhiều, lưu ban nhiều, lại còn có e ban loại này luân hồi tái đi lên không ngừng bỏ thêm vào đi lên. Càng có tỉnh ngoài học sinh đi mặt khác con đường tiến vào, tỉnh ngoài thi được tới yêu cầu giao. Một tuyệt bút tài nguyên phí, hơn nữa nhập không được B ban trở lên lớp, vĩnh viễn định chết ở C ban. Bởi vì sợ tỉnh nội tài nguyên dẫn ra ngoài bồi dưỡng tỉnh ngoài nhân tài. Cho nên từ căn bản thượng ngăn chặn. Nhưng đối với tỉnh ngoài những cái đó không đủ trình độ bọn họ bản địa đỉnh cấp học phủ thứ đẳng. Học sinh tới nói, tứ đại học phủ lại là không tồi lựa chọn. Còn có dị tộc một ít học sinh đi chính sách nâng đỡ lộ tuyến. Cũng chính là học sinh quần thể phân loại các có bất đồng. Nhưng học phủ trung tâm vẫn là Phù Xuyên bọn họ loại này đi đứng đắn trung khảo con đường thi được. Tới nhân tài, hàm kim lượng cao, bản thổ người, căn chính miêu hồng, cao cấp nhất tài nguyên đều hướng bọn họ nghiêng. Hết chương.